Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, nghề nghiệp pho tượng cùng chế tạo trang bị, nghề nghiệp công hội, bên trong diện cũng không có bất kỳ người sống, chỉ có một cái hình người pho tượng. Lý Đại Hổ đếm một hồi, pho tượng tổng cộng có 6 cái, đại biểu 6 cái cơ bản nghề nghiệp, theo thứ tự là chiến sĩ, pháp sư, cung tiễn thủ, thích khách, mục sư và triệu hoán sư. Nơi này chức năng rất đơn giản, cũng rất trọng yếu, căn cứ trong đầu tư liệu biểu hiện, mỗi một tập sự game thủ chuyên nghiệp đạt tới cấp 9 cực hạn thời điểm, liền nhất định cần phải hoàn thành tương ứng nghề nghiệp nhiệm vụ mới có thể đi vào cấp đột phá. Tỷ như tập sự chiến sĩ, nếu như lên cấp thành công, liền có thể trở thành sơ cấp chiến sĩ. Sau đó mỗi lần thăng cấp, biết căn cứ người chơi lựa chọn nghề nghiệp phương hướng, tương ứng thuộc tính lớn lên có thể so với tập sự giai đoạn cường đại hơn nhiều. Mà những này pho tượng chức năng, chính là ban bố mỗi cái nghề nghiệp nhiệm vụ. Trợ giúp người chơi lên cấp, căn cứ trong đầu tư liệu biểu hiện, dạng này pho tượng ngoại trừ sẽ xuất hiện tại mỗi cái người chơi mình thiết lập lãnh địa ra. Cũng biết ngẫu nhiên xuất hiện ở quái vật tứ lược dã ngoại. Cho nên người chơi khác cũng không phải nhất định cần phải tại trong lãnh địa mới có thể nhận nghề nghiệp nhiệm vụ, bất quá, so với dã ngoại, người chơi mình thiết lập lãnh địa không thể nghi ngờ càng thêm an toàn. Cũng càng phương tiện, có thể tưởng tượng, nếu như tin tức này truyền ra ngoài, rất nhanh, ma vực tất nhiên sẽ trở thành vô số người chơi tễ phá đầu đều muốn đi vào thiên đường. Bất quá, vì cái gì không có chức nghiệp đặc biệt pho tượng đâu? Giống ta cái ma hồn này triệu hoán sư, phải làm sao lên cấp đâu? Nắm rõ ràng rồi những này pho tượng tác dụng sau đó. Lý Đại Hổ trong đầu đột nhiên toát ra một cái vấn đề. Cái vấn đề này, để cho hắn quấn quýt một hồi lâu. Bất quá cuối cùng vẫn là bị buông xuống, bởi vì hắn hiện tại mới ngũ cấp, khoảng cách cấp 10 còn có một đoạn đường phải đi, còn có thời gian từ từ lục lọi, rời đi nghề nghiệp công hội, hắn đi tới trong lãnh địa cầu khẩn cái kia cùng mình giống nhau như đúc pho tượng to lớn trước mặt. Pho tượng cao đến 10 mét, phi thường uy vũ, mà ở tại trước mặt, là một cái to lớn nửa trong suốt màn sáng. Cùng người chơi bảng thuộc tính tương tự, phía trên liệt kê rất nhiều nhiệm vụ, trong này chủ yếu chia làm hai đại loại, đầu tiên là săn giết các loại quái vật, tìm kiếm một cái chỗ thần bí và thu thập một chút đặc định đồ các loại thông thường nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành có thể lấy được nhất định tận thế tệ, một chút còn có thể lấy được số ít nguyên lực, cũng chính là kinh nghiệm mơ siêu mà loại thứ hai. Là thu thập kiến thiết lãnh địa cần tài liệu các loại lãnh địa nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành không chỉ có thể lấy được nhất định tận thế tệ chờ trụ cột tưởng thường. Còn có thể lấy được lãnh địa điểm cống hiến. Người chơi lãnh địa điểm cống hiến càng cao, liền có thể tại trong lãnh địa hưởng thụ được tốt hơn phúc lợi. Tiện tay nhận rồi mấy cái săn giết quái vật nhiệm vụ sau đó. Lý Đại Hổ đem Lam Nguyệt cùng Bạch Vũ gọi tới bên cạnh mình. Tiệm vũ khí nơi đó có thể mua một chút bình thường trang bị. Hai người các ngươi một hồi có thể mang trên người của mình trang bị đổi một hồi, Lý Đại Hổ giao. Phó nói, sau đó đi đem phía sau núi những kia người may mắn còn sống sót đưa tới nơi này. Trước giúp không có trở thành người chơi người chính thức trở thành người chơi. Nhìn một chút có cái gì không đáng giá đào tạo một hồi nhân tài. Thuận tiện an bài một số người đem nơi này tin tức thả ra ngoài. Hấp dẫn càng nhiều hơn người chơi đến. 5 ngày sau đó, nơi này biết nghênh đón quái vật công kích. Ta không biết thời điểm sẽ có bao nhiêu quái vật, thực lực như thế nào. Cho nên chỉ dựa vào ba chúng ta người không quá bảo hiểm. Nhất định cần phải làm nhiều một chút chuẩn bị. Cuối cùng, chú ý mình an toàn. Nếu như có ai dám động đến ý đồ xấu. Trực tiếp giết, nói xong lời cuối cùng, Lý Đại Hổ âm thanh thanh âm không tự chủ mang theo một tia lạnh ý. Giống như thấu xương gió lạnh thổi qua, một bên Bạch Vũ cảm giác cả người nổi da gà lên. Không nhịn được rụt một cái thân thể, có chút sợ hãi nhìn hắn, thật không dám nói, phải, Lam Nguyệt bình tĩnh đáp, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Lý Đại Hổ gật đầu một cái, không có lãng phí thời gian, mang theo một chút ma hồn triệu hoán thú rời đi lãnh địa. Bắt đầu đi săn giết quái vật, thời gian trôi qua rất nhanh, lúc bóng đêm phủ xuống thời giờ sau khi, Lý Đại Hổ một lần nữa trở lại lãnh địa bên trong. Phanh phanh phanh liên tục mấy tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh âm hưởng khởi. Năm cụ khổng lồ quái vật tinh anh thi thể xuất hiện ở ải nhân Gula trước mặt. Trong này, có hai cái ngũ cấp, ba cái cấp ba, này, đây đều là ngươi vừa giết. Dụi dụi con mắt, Gula có chút không dám tin tưởng nhìn Lý Đại Hổ. Thật dài chòm râu đều ở đây đung đưa. Hừm, thời gian tương đối ngắn. Hơn nữa vận khí cũng không tốt lắm. Cho nên chỉ gặp phải như vậy mấy con, Lý Đại Hổ rất tự nhiên nói. Hôm nay người đi đường tốn không ít thời gian, rồi sau đó lại dọn dẹp lưu ra trại, phía sau lại nghiên cứu trong chốc lát mới xuất hiện các loại đồ. Cho nên hắn chỉ ra đi chừng 2 giờ liền trở về. Nếu mà nhiều hơn nữa cho hắn một chút thời gian, nhất định có thể săn giết càng nhiều hơn quái vật tinh anh vật. Ngươi cái tên này xem ra cũng là quái thai, tinh cầu này mới vừa khởi bước vài ngày như vậy. Liền có thể đạt đến nước này, khó trách có thể cái thứ nhất thành lập được lãnh địa. Thấy Lý Đại Hổ tựa hồ không hài lòng lắm thần sắc. Gula không nhịn được liếc mắt, quanh hắn đến vài đầu quái vật tinh anh thi thể quan sát một phen. Rồi sau đó nói, hai cái ngũ cấp, ba cái cấp ba, ngoại trừ cần làm tài liệu một bộ phận. Những thứ khác tương đương xuống cho ngươi 1.200 tận thế tệ, cải tạo 4 thanh vũ khí tổng cộng. Muốn 400 tận thế tệ, bớt cho ngươi 20% chính là 320. Ta hãy thu ngươi 300, kia 20 tận thế tệ liền khi là lần đầu tiên cho ngươi làm ăn ưu đãi. Nếu như vậy, ta còn muốn trả ngươi 1.000 tận thế tệ, Gula coi là một hồi. Liền tính toán trả tiền. Không phải bớt 50% sao? Bớt 50% là chỉ ngươi trực tiếp mua, không phải chỉ chế tạo. Gula trợn mắt, nghe vậy, Lý Đại Hổ một bữa. Theo sau lắc đầu, không tiếp tục trong vấn đề này tranh luận. Hiện giai đoạn hắn còn thuộc về yếu thế đoàn thể. Không có lời nói có trọng lượng. Hắn nói, vậy ngươi xem một hồi này mấy cổ thi thể, ngoại trừ vũ khí ra. Biết đánh nhau hay không tạo những thứ khác trang bị, có thể, đại khái là cái gì phẩm chất? Gula sửng sốt một hồi, theo sau rất nhanh cho ra câu trả lời. Quái vật tinh anh vật cứng rắn xương cốt của có thể dùng ở tại chế tạo cùng cải tạo vũ khí. Mà nó nhóm lân giáp sơ lược tất có thể sung mãn khi chế tạo đồ phòng ngự và giày lính tài liệu chính. Ngoài ra, còn cần cung cấp một chút tinh thiết hoặc là cấp một mỏ sắt. Tạo ra thông thường đều là tinh lương cấp bậc, thế nào, người nghĩ chế tạo những thứ khác trang bị. Gula nói xong, không thể nào tin tưởng nhìn Lý Đại Hổ. Cái gọi là tinh thiết, là đi qua đặc thù giã luyện sau sắt thép, mà mỏ sắt, tất là tận thế trò chơi, bên trong tài liệu danh xưng. Cấp 1 là bình thường nhất, có thể thông qua đào móc quặng mỏ hoặc là đánh chết quái vật bạo xuất. Khác biệt tài liệu. Tuy rằng đều không phải là cái gì chân quý vật phẩm, nhưng mong muốn lấy được cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Lý Đại Hổ không nói gì, mà là trực tiếp từ mình sơ cấp chữ vật vòng tay bên trong liên tục móc ra 6 cây giống nhau như đúc cuồng bạo giả chi phủ, toàn bộ bỏ vào Gula trước mặt, trong đó có 2 thanh là xấu, còn dư lại 4 thanh đều là tốt đẹp. Ta muốn cải tạo 4 thanh cuồng bạo giả chi phủ. Sau đó chế tạo một bộ áo giáp cùng giày lính. Tinh thiết mà nói ta muốn 2 thanh hư cuồng bạo giả chi phủ, hẳn đủ. Về phần tiền phí tổn, ngươi nhìn xem còn cần bao nhiêu? Lý Đại Hổ hỏi, Gula theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Lắc đầu nói, được rồi, tiểu tử ngươi xem ra thật cũng là một quái vật. Sáng sớm ngày mai 7 giờ rưỡi đến lấy trang bị, tiền phí tổn liền không thu, lần đầu tiên buôn bán, liền khi nhận lấy đầu màu rồi. Hắn tay vung lên, Trên đất 5 thi thể cùng 6 cây cuồng bạo giả chi phủ trong nháy mắt biến mất. Rất hiển nhiên, hắn cũng có tồn trữ không gian trang bị. Như vậy, kia ở chỗ này cảm ơn trước các hạ. Từ giả Gula, Lý Đại Hổ đi tới lãnh chúa phủ, Lam Nguyệt cùng Bạch Vũ hai người, đã ở nơi này chờ đợi trong chốc lát. Hơn nữa, các nàng đã chuẩn bị xong cơm tối, còn kém Lý Đại Hổ một cái. Như vậy chỉ trong chốc lát, hai người đều đã thông qua săn giết quái vật, đem một điểm cuối cùng kinh nghiệm bổ sung xong. Hiện tại Lam Nguyệt đạt tới 6 cấp, Bạch Vũ cũng đạt tới cấp 5, hơn nữa cùng Lam Nguyệt đạt tới ngũ cấp thời điểm một dạng. Nàng tại lên tới cấp 5 sau đó, cũng tự động lĩnh ngộ một cái kỹ năng mới. Hồi linh thuật, khả dùng ở công kích hoặc là trị liệu. Lúc công kích, đối với địch nhân tạo thành nhất định tổn thương tinh thần. Trị liệu lúc, khôi phục mục tiêu tổn thất năng lượng, kéo dài 10 giây, thời gian delay, 5 phút, có kỹ năng này, Bạch Vũ hiện tại cũng có thủ đoạn công kích. Tuy rằng lực sát thương không có cường đại như vậy, nhưng kiềm chế cùng quấy dày địch nhân lại có không tệ hiệu quả. Hết chương.